giao thế lấy chụp về phía đối phương. Tên là Liễu Nhược Phi thanh niên áo trắng, đồng dạng vung lên một kiếm, đao thế đem mặt biển đều ép ra thật sâu ấn ký. Bàng đao khách không chịu nổi hai đại cao thủ áp bách, bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn cũng là hung tàn, lại cưỡng ép xoay xoay người, dựa thế xông về Lăng Gia tàu chuyến. Liễu Nhược Phi, Nam Hải thập kiêu một trong. Xuất thủ lão đầu, nhìn nó con đường, hẳn là Lăng Gia 10 đại cao thủ bên trong Lăng Phúc, hai người này một trọi một hắn không sợ, nhưng liên thủ lại có thế áp chế hắn. Nhớ tới một thì nghe đồn, Lăng Phúc từ hiểm địa trở về sau, một mưu cờ ta y bảo hộ Lăng Gia đích nữ Lăng Tử Hân, đao khách trong mắt tránh qua một tia tàn ngược chi ý, nâng đao liền hướng tàu chuyến bổ tới. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.